Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, Khương Thái Hư trọng thương. Đông hoang đại loạn, gió đêm thê lương, Lâm Phong ngồi chung một chỗ trước vách núi trên tảng đá lớn. Một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú thiên khung, mà Đại Hắc Cẩu thì kinh ngạc nhìn xem dưới vách núi vũng máu. Trong mũi du đãng mạch liệt huyết mùi tanh, để hắn im lặng, nói như vậy, tại ta rời đi trăm ngày sau, lão thần vương bị một cái người thần bí âm thầm đánh lén thành trọng thương. Cho dù khi đó, tất cả đại thánh địa thánh chủ đều ở đây, cũng không thể ngăn cản đúng không? Lâm Phong đột nhiên mà hỏi. Đại Hắc Cẩu gật gật đầu, không sai, việc này tại Đông Hoang náo có thể nói là xôn xao. Không tính là gì hiếm có bí mật, ta dù chưa tại hiện trường chứng kiến, nhưng cũng xác thực nghe nói, một đám thánh chủ đồng loạt ra tay, lại cũng không thể lưu lại người thần bí kia, chỉ biết là hắn tự xưng là Trung Châu bạn của Song Tử Tinh. Vì báo ngày đó thánh thành mối thù mà đến. Một chiêu liền đem lão thần vương trọng thương, dùng vũ khí là một thanh huyết kiếm. Đại Hắc Cẩu nói tiếp, ngươi không có ở đây trong hai năm này. Khương Thái Hư chỗ thúc đẩy liên minh, bởi vì chính hắn trọng thương, không thể kiên trì bao lâu. Liền giải thể, Khương gia tuyên bố toàn diện phong bế, mà Bất Tử Sơn sự kiện lại không biết vì sao. Tiếp tục lên men, vì đại chúng biết được. Tất cả đại thánh địa chỗ đè xuống cừu hận, đi qua một ít người hữu tâm thôi động, ấp ủ thành tác động đến toàn bộ Đông Hoang mầm tay và. Đại Hắc Cẩu chỗ nói ra tình huống, để Lâm Phong cơ bản rõ ràng hiện nay Đông Hoang thế cục. Từng bởi vì kiềm chế lẫn nhau mà bình tĩnh cục diện. Bây giờ bởi vì lão thần vương biến cố, loạn thành một đoàn. Tại Bất Tử Sơn chi chiến kết thúc về sau, mọi người chưa quên, rất nhiều đại giáo truyền thừa người bị giết. Việc này tất cả đại thánh địa thánh tử cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nhận ảnh hưởng. Tỷ như Vạn Sơ thánh tử cùng Đại Diễn thánh tử tại Lâm Phong trên tay ăn nghẹn, mất hết mặt mũi, lại tỷ như Giao Quang thánh tử đồ sát đồng bạn, tại Bất Tử Sơn bên trong lắc qua lắc lại âm mưu. Muốn đem tất cả mọi người chôn giết sự tình bại lộ một bộ phận. Hắn bị cài lên nhân tộc phản đồ mũ, nhưng lại bởi vì không có chứng cứ xác thật, đồng thời bị Giao Quang thánh chủ trả giá lớn đại giới bảo vệ. Cho nên may mắn thoát khỏi tại khó. Đây chính là mâu thuẫn tích lũy, mặc dù so với những năm nay thánh địa ở giữa minh tranh ám đấu, tính không được cái gì. Nhưng tựa như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Kiểu gì cũng sẽ tại lượng biến sau sinh ra chất biến. Đặc biệt là tại người hữu tâm châm ngòi thổi gió dưới. Trở nên càng kịch liệt. Lúc trước, Khương Thái Hư cùng một đám thánh chủ cấp đại năng về sau thôi diễn ra hắc ám náo động sinh sôi. Manh mối từ Bất Tử Sơn kéo dài đến Đọa Tiên Lĩnh. Khương Thái Hư từng đề cập qua trăm ngày ước hẹn, vốn là Khương Thái Hư vì chỉnh hợp hắc ám náo động manh mối, mà tổ chức Đông Hoang tất cả thế lực lớn, tại thu hoạch đến đầy đủ tin tức về sau, tề lực giải quyết xử lý ngày, cùng thái cổ sinh vật ở giữa đàm phán muốn tiến hành. Đối với hắc ám náo động khả năng bộc phát đầu nguồn, phải thêm để phòng hộ ngăn chặn. Nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì Lâm Phong trở ra sống không thấy người, chết không thấy xác mà trở nên vô vọng. Thời gian dài, đám người cũng đều cho rằng Lâm Phong có rất lớn khả năng đã táng thân tại Đọa Tiên Lĩnh. Thêm nữa Khương Thái Hư bị thương nặng, Khương gia không còn cao điệu, không người chủ trì đại cục, cho nên tất cả thánh địa mâu thuẫn cấp tốc kích thích. Mặc dù bọn họ vụng trộm đã sớm là không biết đấu bao nhiêu lần. Như thế vẻn vẹn chỉ là như thế. Cũng liền thôi, Đại Hắc Cẩu sau đó còn nói. hết lần này tới lần khác cái kia đả thương Khương Thái Hư người. Đúng là tại phạm án sau đó không lâu, lại hiện thân lần nữa, đồng thời xuất thủ liên tiếp giết 10 cái tư lịch cực lão đại nhân vật. Đại giáo, thánh địa, thế ra không một may mắn thoát khỏi. Cái này náo toàn đông hoang lòng người bàng hoàng. Tất cả đại thánh địa lại lần nữa tập kết. Ngay cả rất nhiều lâu không xuất thế gia thánh chủ đều rời núi. Tất cả thế lực phát ngoan thoại. Thế muốn đem thần bí nhân kia truy nã quy án. Các lộ nhân vật trổ hết tài năng. Có đại năng từng bị thần bí nhân kia cầm huyết kiếm gây thương tích. Liền đi theo lấy huyết kiếm thôi diễn ra manh mối. Cuối cùng tại thánh thành tìm được người kia. Đồng thời triển khai một trận đại chiến. Ngươi đoán cuối cùng làm gì? Đại hắc cẩu thần sắc quỷ dị hỏi. Lâm Phong cười nhạt không nói. Lắc đầu biểu thị không biết. Tử thương vô số. Không thu hoạch được gì. Đại hắc cẩu khoa trương biểu lộ nói. Trận chiến này trọn vẹn vẫn lạc hơn 10 vị thánh địa trưởng lão. 4 tên đại giáo giáo chủ. Đạo nhất thánh địa cùng tử phủ thánh địa thánh chủ càng là trực tiếp chiến tử. Mà người thần bí vẻn vẹn tổn thất chuôi này huyết kiếm. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Lâm Phong nghe vậy, không biết sao, đúng là nhớ tới cái kia xâm nhập bất tử sơn. Sau bị hắn chôn giết ẩn tàng đại bí mật thần bí Trung Châu người. Vũ khí của hắn cũng là huyết kiếm. Người kia có phải là dùng một chiêu huyết kiếm tự bảo mới đưa đến nhiều như thế thương vong? Lâm Phong quỷ thần xui khiến hỏi. Làm sao ngươi biết? Đại hắc cẩu mở to hai mắt nhìn. Lâm Phong thần sắc lập tức lạnh xuống. Nhắc tới cả hai ở giữa nếu là không có liên hệ, Lâm Phong đánh chết cũng không tin. Chỉ sợ cái kia đả thương Khương Thái Hư người thần bí, trong miệng cái gọi là cho Trung Châu song tử tinh báo thù, cũng chỉ là cái vụng về lấy cớ. Lâm Phong như cũ nhớ kỹ bất tử sơn minh hà bên trong từng màn. Hắn thăm dò vào cái kia Trung Châu người thần bí thức hải. Phát hiện cái kia Trung Châu người thần bí đúng là thiên ngoại khách tới. Cũng không thuộc về Bắc Đẩu, lại có lẽ là những tinh vực khác người. Nhưng Lâm Phong khi đó biết rất ít, căn bản không có cách nào xác nhận. Nhưng có một việc có thể khẳng định, người kia chỉ là một cái thụ mệnh khôi lỗi. Tại sau lưng của hắn còn có một cái thực lực thâm bất khả chắc cường giả. Trong bóng tối điều khiển âm mưu, không chỉ có thể xuyên thấu qua vô ngân tinh không, can thiệp đến xa xưa thế cục, càng là bồi dưỡng được cái này đến cái khác khôi lỗi. Vượt qua vô hạn khoảng cách, đi vào đông hoang, chấp hành thần bí nhiệm vụ. Bởi vì chuôi này huyết kiếm xuất hiện, Lâm Phong không hoài nghi chút nào. Cái kia trọng thương Khương Thái Hư người thần bí, cùng bất tử sơn xuất hiện Trung Châu người thần bí, có cùng nguồn gốc, luân hồi hiệu ứng a. Từ bất tử sơn vì bắt đầu, một đường nở hoa kết trái. Lâm Phong không khỏi lẩm bẩm nói. Cái gì? Đại hắc cẩu nhíu mày. Không có việc gì, biểu lộ cảm xúc. Lâm Phong hời hợt bỏ qua, lại nói, đúng, thần bí nhân kia tứ ngược đông hoang thời điểm, phải chăng có làm qua một ít ly kỳ cử động? Ly kỳ cử động? Đại hắc cẩu nghĩ nghĩ, đột nhiên cắn răng nói, thật là có. Tại đại chiến bắt đầu trước, có đại năng thôi diễn đến tên kia người thần bí đang khắp nơi tìm kiếm cái gì. Mà thôi diễn manh mối không hiểu thấu lại chỉ hướng thánh thể. Lúc ấy chỉ coi là sai lầm. Thế nhưng là cuối cùng thần bí nhân kia bị tìm tới lúc xuất hiện tại thánh thành, đồng thời suýt nữa giết chết Diệp Phàm. Mấu chốt nhất chính là sau đại chiến, cái kia đáng chết giao quang thánh tử như vậy thả ra lời đồn, nói dẫn xuất đây hết thảy mầm tay và chính là có được thánh thể Diệp Phàm, cũng bởi vậy làm hại chúng ta không duyên cớ gặp truy sát. Đại hắc cẩu sau khi nói xong, một mặt tức giận, ta nhìn chính là cái kia giao quang thánh tử mang thù, có chủ tâm muốn gây sự với Diệp Phàm, ta thật sự là hy vọng thần bí nhân kia chạy trở về đến giết nhiều mấy người. Tốt nhất đem giao quang thánh địa cũng cho diệt. Mới hảo hảo nói một chút, việc này không có quan hệ gì với Diệp Phàm, cùng bản hoàng càng không nửa xu quan hệ. Hắn không có khả năng trở lại. Lâm Phong đột nhiên nói, đại hắc cẩu giật mình, nghi hoặc hỏi, ngươi sao có thể khẳng định? Lâm Phong thở dài một tiếng, bởi vì hắn đã hoàn thành mục đích của mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.